Chương 3. 028 Quỷ Linh. Quỷ Linh tiểu mục hơi sững sờ, các ngươi nơi này, Quỷ Linh khắp nơi có thể thấy được tại các nàng tư không tinh lên, Quỷ Linh loại vật này, tựa hồ không thấy nhiều. Tiểu Hòa Thượng đã từng nói, Quỷ Linh chính là giữa thiên địa một vòng oán khí biến thành, dành dụm không tiêu tan nương nhờ vì Quỷ Linh, tự mang âm sát lực lượng. Mà trên tư không tinh, trừ lần kia trở lại kiều đầu thôn, Tiểu Hòa Thượng nói trong thôn trang có Quỷ Linh bên ngoài, nàng liền chưa từng thấy Quỷ Linh loại vật này. Không đều là tử thi sơ cứng, biến dị vì thi khôi sao? Bất quá vô luận là thi khôi vẫn là Quỷ Linh, tiểu đồng học đều không thích, bẩn thỉu, khẳng định rất xấu đu nở dê vở ơ a. Đúng vậy à, hồi trước thành đông lý viên ngoại gia đại tiểu thư à, liền bị ngài nói cao y chu nở dê loa y kia, Quỷ Linh, cho phụ thân. Ai nha, ngươi không biết đâu. Trưởng quỹ kia cùng cái lắm lời, vừa mở ra máy hát liền ngừng đều không dừng được. Lý viên ngoại gia đại tiểu thư, kia là vừa đến nửa đêm, liền đối tấm gương bắt đầu chải đầu, còn bột bột bột cười không ngừng, mẹ nó chẳng cảnh kia, mới gọi lệnh người kinh dị đâu úc. Chính hai tay ôm lấy cánh tay, một mặt kinh dị lắng nghe chuyện ma thích huyên huyên, đột nhiên liền có chút nhịn không được cười lên. Quay đầu nhìn một chút tiểu mặt than tấm kia lánh tịch tịch khuôn mặt nhỏ, thích huyên huyên không khỏi cười nói, trưởng quỹ, vô dụng nhà chúng ta kiều kiều, mới sẽ không nhận ngươi chuyện ma kinh hãi. Trưởng quỹ một mặt không thú vị nhếch miệng, ai nói với các ngươi chuyện xưa, ta nói được, kia cũng là sự thật. Về sau nha, Lý viên ngoại đi mời trong thành cực kỳ nổi tiếng một vị phụ lục đại sư. Trưởng quỹ vô đuổi thao thao bất tuyệt nói, đại sư cùng kia quỷ linh, đánh 3 ngày 2 đêm, cuối cùng chụp được xuề ra định thân phủ, tới cái định trưởng quỹ nói đến chỗ này, ngón tay đột nhiên nhắm ngay thích huyên huyên. Thích huyên huyên dẹp miệng nhỏ, một bàn tay sẽ ngón tay của hắn đẩy ra, sau đó liền thu phục quỷ linh. Đương nhiên không có trưởng quỹ lắc lắc đầu nói, lúc ấy tình huống gọi là một cái hung hiểm vạn phần a a kia quỷ linh đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về phía phụ sư liền cắn xuống dưới. Nguyên lai a, là kia phụ lục uy lực không đủ, định không ở kia cái cường đại quỷ linh. Đây chính là chương trung cấp định thân phù a, đều định không ở quỷ linh a được được. Hai người liên tiếp gật đầu, thích huyên huyên ở bên thúc giục nói, ngài, có thể hay không nói ngắn gọn nha. Trưởng quỹ lại lần nữa đập đùi nói, mô phỏng phù sư phẫn nộ quát một tiếng, chỉ thấy kia phù sư, lại vung ra 2 tấm định thân phù, hét lớn một tiếng cho ta định trụ lần này, cuối cùng là định trụ. Tiêu mục kéo ra khỏe miệng. Nay trưởng quỹ vui buồn thất thường, cùng tận mắt thấy nhân gia phù sư cùng quỷ linh ác đấu, còn có thể nói tới như vậy sinh động như thật, có cái mũi có mắt. Cuối cùng, kia phù sư nha, vung ra xuề ra cường đại dị thường công kích phù, trực tiếp sẽ kia quỷ linh cho triệt để đánh giết để nó trừ khử giữa thiên địa. Vô lượng chính nghĩa, tất thắng trưởng quỹ nhắc tới xong vừa nhấc mắt, chỉ thấy bên người đứng một vòng người đi đường, từng cái nghe được say sưa ngon lành, lập tức mặt mũi tràn đầy bội phục ba ba vỗ tay. Tiêu mục im lặng nhìn trời, đứng dậy lôi kéo thích huyên huyên hướng đầu bậc thang đi đến, sắc mặt nhàn nhạt ném câu nói tiếp theo, trưởng quỹ, về sau phải là tiểu lâu này không mở nổi. Ngươi còn có thể đầu đường bày quậy bán hàng thuyết thư đi. Ha ha ha, thích huyên huyên phá lên cười. Ai, ngươi tin không? Tên kia nói. Tin hắn mới có quỷ. Tiêu mục lắc lắc đầu nói, bất quá hắn nói, quỷ linh bị định thân phù định trụ, đoán chừng là thực sự.